Vòng tay học trò, chương 8 của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, thư viện audio.net và AB thực hiện. Em đi, biết đâu lại có người khác đến. Cô còn ông Lưu, còn bè bạn ở Sài Gòn về tìm. Còn ông Văn, còn chàng phi công có thể bất ngờ trở lại. Còn... Tiếng thét của con thú bị thương hắt lên từ môi trăm nín chặt. Thôi, đủ rồi, quá lắm rồi. Trăm choáng váng đứng tựa vào khung cửa. Bàn tay nàng run rẩy bám vào khung kính vỡ lởm chởm. Từng mũi nhọn sắc kính vợ siết vào lòng bàn tay, và thịt da Trâm như mềm nhũn tê điếng trong cơn đau cùng tột. Trâm nhắm nghiền mắt cho nước mắt khỏi trào lên. Tiếng gió vù vù tới tấp đẩy nàng xuống một dốc cao thẳng tuột. Cả người Trâm vô tri như treo lơ lửng giữa khoảng không mịt mù, cho đến khi một bàn tay bóp chặt cổ tay nàng gỡ ra khỏi mặt kính. Trâm mở mắt bàng hoàng, choáng ngợp trong cái nhìn Minh nhẹ nhàng vây phủ. Tay nàng lạnh ngắt run rẩy trong tay Minh ấm dịu, người con trai như trưởng thành trong lời khuyên dỗ một người đàn bà đau đớn vì mình. Như vậy là hơn. Em đi, nhưng thỉnh thoảng em lại về với cô. Mình có mất nhau đâu. Tuần nào em cũng về thăm cô, ngày nào cũng về thăm cô, có gì khác đâu nào. Trâm gỡ tay ra khỏi tay Minh. Rồi Minh đi đâu? Không biết đi đâu nữa, nhưng không thể ở lại đây được. Làm thế nào? Cô tưởng đi sướng lắm sao? Giờ lại tìm một gác tối nào đó, ăn uống bất thường, bữa có, bữa không. Đi học về, nằm vùi đầu trong giường, không một người thân bên cạnh. Trời lạnh và đêm dài, không ánh đèn, không lò sưởi, không tiếng nói, không ai thăm viếng hỏi han. Chán cảnh đó bỏ đi, bây giờ lại phải quay về. Giờ em phải đi ngay, không dùng dằn gì nữa, rồi lại không quyết định được. Hơi thở Minh bỗng lướt nhẹ trên mặt Trâm, rồi tiếng chân xa dần ngoài cửa. Trâm nói một mình với lòng bàn tay rướm máu. Em đi thật sao? Rồi tôi cũng đi, chịu làm sao được đời sống này nữa. Vào lúc Trâm đang rối loạn với những ý nghĩ lẫn lộn đó, Loan sang chơi mang theo len đan áo cho đứa con đầu lòng sắp ra đời. Lâu lắm cô không qua bên em. Chị cũng chẳng qua tôi. Buồn buồn, tôi không muốn đi đâu. Loan nhìn mái tóc bơ phờ của Trâm, như cô có điều gì lo nghĩ. Không, không có gì đâu, tôi vẫn thế. Khuôn mặt Loan dịu dàng đầm thắm cúi xuống mũi đan nhằm, màu len xanh ánh lên gò má của người đàn bà trẻ. Nỗi buồn chao động vô cớ trong lòng Trâm. Trâm thấy rõ là mình là kẻ đứng hẳn ra ngoài lề cuộc đời, xa lạ những hạnh phúc, đau khổ, chờ đợi và hy vọng trong sinh hoạt bình thường của thiên hạ, của những người như Loan. Giọng Loan buồn và nhỏ, âm thầm như tiếng ru ngủ một đời an phận hiền lành, kể cho Trâm những ngày mới quen Chu, rồi chọn lựa giằng co và đám cưới, đời sống nên thơ giản dị như trong truyện cổ tích. Hồi mới cưới, anh ấy đi chấm thi, em ở nhà một mình, em sợ quá. Loan nói và hai mắt rưng rưng, chạnh nghĩ đến mình, Trâm vừa kiêu hãnh vừa tủi thân. Mình cũng đàn bà như Loan, đâu phải xương đồng da sắt mà chịu đựng nổi bao nhiêu lần suốt một đời. Hôm trước hình như bên cô có tiệc tùng gì vui lắm. Tiệc tùng nào đâu, mời mấy đứa học trò trong ban biên tập báo trường. Nghe cô hát hay lắm, trăm mỉm cười nhìn qua lò sưởi trống. Ở đó, đêm ấy, tiếng hát nàng, khuôn mặt Minh, ánh nến lung linh in lên bức tường tối mờ, những bóng người lặng lẽ nhìn nhau. Trăm nhìn và không thấy, như tất cả nhòa trong một màn sương loáng thoáng. Đôi mắt vô thức bất động mở lên trên từng khuôn mặt quen thuộc. Phút trước, bỗng chốc vô cùng xa lạ phút ấy. Dưới đáy tiềm thức, chợt dền lên những hình ảnh nhấp nhô sống cuồng. Âm thanh ngậm ngùi, xa hút, từ những phương trời hiu quạnh lãng quên nào lắng động giữa lòng trăm, nao nao xót xa. Khúc ca cuộn tròn dâng lên môi, trăm nhìn vào những khuôn mặt đó. Trăm chỉ thấy khoảng không và trăm hát. Khung cảnh lùi dần như đám tịnh vật lướt qua sau một chuyến xe tốc hành mê cuồng bay bổng. Chỉ còn vần tóc rối lòa xòa trong biến đêm vờn quanh khuôn mặt rượu hồng. Hai con mắt đêm đen, đôi môi ướt hồng như nụ hôn trao gần gũi của Minh. Trăm nhìn hình ảnh đó và trăm hát. Tôi nhìn em, tôi hát. Tiếng hát ấy cho em, cho âm vang còn mãi bay về khắp vùng đời lạnh lẽo, cho tràn đầy khoảng tối tâm hồn này hình ảnh đêm vui, giữ lại cho những tháng ngày sau tan tành rạn vỡ. Tôi hát cho nỗi đau thương không một người san sẻ trong đời. Tôi hát cho những miền hoa đào suối biếc giữa mùa xuân em đến với đời tôi. Tôi hát cho con tim chín muồi vết thương một lần thao thức. Tôi hát cho những ngày, những tháng năm trong mai sau thiếu vắng mặt trời. Khi em đi rồi, tôi chẳng còn gì trong đời để lo âu khắc khoải nữa. Tôi gửi vào màu đêm đen mắt buồn lời ca sầu muộn của nửa đời gian dở héo hon, cho vết thương kỷ niệm sẽ vì em suốt đời còn đau đớn. Nên tôi nhìn em, đêm đó tôi hát. Những người xung quanh là nhân chứng vô tình, là tha nhân cách trở. Cho nên tôi nhìn em, tôi thản nhiên hát. Tôi nhìn nhưng chẳng thấy em đâu. Bởi mỗi lần nhìn em, chỉ thấy khoảng trống vô cùng của ngày mai vắng ngắt. Một ngày em không còn đó nữa, không còn trong ý nghĩ, trong ưu tư, trong hơi thở đời tôi nữa. Mình khuất bóng nhau trên băng giá địa cầu, cho mỗi một người hiện hình lên trên một trạng thái khác của đời sống luân lưu biến đổi. Một ngày trùng lai, tình cờ không nhìn ra nhau nữa. Em qua bên tôi như thuyền qua trước bến. Tôi sẽ mất em như bến không giữ nổi thuyền. Xa lạ vô cùng như hai kẻ ở khác hành tinh. Như chưa một lần nước mắt này vì em nhỏ xuống. Chưa một lần làn môi đó vì tôi bát ngát hương hoa. Thôi, đêm ấy rồi thôi, tôi câm lời không bao giờ hát cho mình em nữa. Tiếng hát cô đơn không thể của một người, như cánh gió lang thang bốn phương trời không biết về đâu. Không vì ai cả, em, tôi hay đời sống. Vì đời vô tội và trong sạch như bản thể nguyên thủy của mọi người. Tất cả đã xảy ra như thế và đều phải nhào lộn trong một gánh xiếc đại cuộc. Không ai có quyền chạy trốn, như tôi bây giờ không thể chạy trốn lòng tôi. Trong miền giá buốt xương da, tiếng động đã vang rền cho tâm hồn cựa mình nổi loạn. Hai mắt nhìn và thờ ơ không muốn thấy người đối diện của Trâm, cho Loan biết mình phải ra khỏi vùng không gian yên tĩnh mơ màng của bạn. Loan về rồi, Trâm còn ngồi đó, còn lắng nghe tiếng hát mình vọng về từ sao xuyến mê mệt đêm nào. Trời khuya và lầu vắng sau những bước chân của đám học trò mất hút trên đường. Vòng tay Minh chắn lối nàng đi giữa cầu thang mờ tối, phảng phất mùi thơm ẩm lạnh quen thuộc. Minh, tối nay làm sao thế, khó chịu lạ. Khó chịu thật, đáng lẽ em vắng nhà để cô vui cho trọn. Minh muốn nói gì? Vô lý quá. Tất nhiên là vô lý, bỗng chúng nó mới là có lý, và càng có lý hơn nếu chúng còn ở lại suốt đêm. Minh, tôi đã đuổi khéo họ về, chỉ cái lão Tuyền lớn nhất trong bọn mà không biết tự xử lấy. Minh hằng học, không phải tại ai cả, tại cô. Cô như vậy làm sao họ ra về được? thôi đi, đừng xuyên tạc, bọn họ không có gì đâu, vả lại với tôi họ lễ phép lắm. Lễ phép gì? Thế lúc đầu đến đây em không lễ phép với cô sao? Chúng nói nhân danh văn nghệ, báo chí, báo hại ấy à? Sao cô mặc cái màu đỏ thẫm đó tối nay? Cô chưa mặc áo đó lần nào, mà sao cô mặc tối nay? Cô không thấy cái áo đó mỏng à? Cô đẹp, cô biết cô đẹp. Cô muốn làm cho đẹp hơn, càng ngày càng đẹp hơn lên. Sao cô không chịu xấu, sao cô không xấu đi, xấu hẳn đi? Hai bàn tay Minh xoắn chặt vào nhau. Một lúc, Trâm đang ngẩn ngơ chưa biết đối xử ra sao, Minh đã nhìn thẳng vào mặt Trâm. Chính cô có ác ý, cô muốn làm vậy, chọc cho em điên lên phải không? Cô còn hát cho chúng nó nghe nữa. Những ngày cuối năm vẫn hát cho học trò nghe là thường, có sao? Thường, với cô cái gì cũng thường được. Cô quen như thế, nên không còn rõ tính cách quá đáng bất thường ở những việc cô làm. Thấy cách chúng nó nhìn cô hát cũng đủ hiểu, làm cho kẻ khác mê mệt, khổ sở vì mình. Cô khoái lắm phải không? Cô làm em điên đầu lên. Giọng Minh bất ngờ dịu xuống. Và em sợ, lúc nào cũng sợ. Tối nay thấy rõ điều lo sợ có lý. Sao cô hát cho chúng nó nghe? Tiếng hát của cô thuộc về em. Vầng trăng nhạt nghiêng khuất sau rừng, con đường bồng bềnh nổi giữa hai bờ cỏ đen thẳm. Đêm cựa mình giữa lời nàng thở nhẹ, và nàng còn nhớ răng Minh nở điệu trong tóc mình vướng rối. Nàng còn nhớ má Minh thơm và ẩm mùi rượu nho ngày hội lớn nào. Tất cả qua rồi, qua rồi niềm vui đêm ấy, chỉ còn nỗi buồn chiều nay. Trâm ngồi chết lặng chờ Minh trở về. Đến 9 giờ tối, mặt mày nhợt nhạt, tay chân lạnh ngắt, Minh ngã sóng xoài ra sàn nhà gỗ lạnh. Tôi làm gì cho tôi? Tôi làm gì cho em đêm nay, ngày mai? Trâm sát đầu vào ngực Minh, những ngón tay buồn kiếm tìm vô vọng cảm xúc bàng hoàng vô tội của lần lo âu thứ nhất. Hai mắt Minh ngơ ngác mở lên vùng ánh sáng ấm áp. Phải nhà mình ở đây không? Nhà tôi, nhà Minh. Minh uống whisky ở đâu? Không, 33 thôi. Mặt em đậm mùi Johnny Walker. Uống ở đâu? Hình như cả Palantir nữa. Ở cà phê Tùng. Mấy ly? 2, 3, không biết nữa. Không sai, chỉ mệt và nhức đầu. Tiếng nói đứt quãng và đầu Minh quằn quại giữa sàn nhà. Em mệt quá, không chịu đựng được nữa. Cô làm gì cho em khỏe ra được không? Trâm vuốt mặt Minh với 5 ngón tay gầy lạnh lẽo. Minh đi đâu suốt chiều nay? Tìm chỗ. Không có chứ. Minh ngồi bật dậy, mùi whisky phả vào mặt nàng như hơi ấm của đêm điên. Mai đi, trưa mai em đi. Gọng kìm nào siết chặt trái tim Trâm và nàng lạc giọng. Chỗ nào? Nhà thằng Hải. Việc gì phải uống rượu? Mai đi, yên làm sao được đêm nay? Đêm nay, có thể nào đêm nay là đêm cuối cùng của một thời gian huyền thoại? Trăng ngà ngà khỏa thân giữa đỉnh trời màu khói xám, bụi bờ u uất chìm sâu như vực thẳm quanh lầu. Minh theo Trâm xuống ngồi ngoài hiên gió, khoảng cách mở rộng trong đêm sâu trũng giữa hai người. Trâm nhìn nét đồi mờ ảo dưới ánh trăng và bỗng thèm bỏ đi, xa thật xa, đi thật xa, không một người nào còn thấy bộ mặt thực ngày mai cao có hiện hình lên nữa. Thời gian và lãng quên, để bắt đầu lại những cuộc tình thoáng qua ngắn ngủi khác. Bao giờ niềm tin cuối cùng mất đi, mình sẽ hư hỏng. Trâm tự nhủ, nhưng nói gì với Minh? Mỗi người là một ốc đảo cô lưu, tự tạo hay tự hủy. cho nên nàng im lìm ngồi chờ Minh tỉnh hẳn cơn say, rượu hết nồng, và trưa mai Minh trở về chỗ khác. Những tiếng động dưới phòng Minh đưa lên vang động cùng khắp tâm trí Trâm sững sờ chết điếng. Cái giường, cái ghế, cái bàn học, những đồ đạc nhỏ nhặt vô nghĩa trong phòng, chúng rủ nhau ra đi, thản nhiên và dễ dàng như ngày tìm đến. Chúng nó theo Minh về một nơi nào khác, lấp đầy một khoảng trống khác, bắt đầu lại một chuỗi ngày tháng tươi vui khác. Còn Trâm ở lại, khoảng trống tan hoang mở rộng trong nhà, trong tâm hồn, trong đời sống liên tiếp những ngày đợi chờ vô vọng, những kỷ niệm rã tan, hình hài héo hắt chính mình, như dưới đáy một hầm sâu không ai biết đến, trên xa kia là cuộc đời và ánh sáng. Cuộc vui vẫn còn, mùa xuân vẫn còn, bao nhiêu hoang lạc và đau thương vẫn còn tiếp diễn với những người khác. Còn tôi ở lại, quằn quại ngày đêm trên sân khấu vắng ngắt này, dở sống dở chết, mang án tử hình chậm chạp suốt đời như thế. Giờ em đi rồi, một phần đời tôi cũng bỏ đi theo. Còn gì không trong căn phòng nhỏ bé đó? Tất cả lần lượt lách mình ra khỏi cửa đời tôi, hoặc âm thầm lẩn trốn, hoặc vang động ồn ào. Ồn ào như em đang bỏ đi, tiếng động chạm của ghế bàn đồ đạc, tiếng ầm ầm của một góc địa cầu này sụp đổ lên tôi, tiếng đá rơi và đất đổ, sóng thét và gió gào giờ nguyệt tận. Tôi biến thành dã thú bị thương, quay cuồng điên dại trong bay đời rộng lớn không còn lối thoát. Hai mắt mở to, sâu hút dại khờ, trừng trừng trong khoảng trống không này. Bóng tối siêu độ gục xuống như thân cây sét đánh. Đầu tôi chỉ còn là xương sọ rạn nứt, điên mê. Mái tóc hoang biến thành rừng cây chằng chịt, mỗi cành cây biến thành một con trăng lớn, trường mình khắp mặt đất, bốc cháy này, quấn lấy chân em, cho em biến thành một con chim nhỏ bay bổng lên trời, ca hót tình yêu ở một thiên đường khác. Trong cơn mê thiếp đó, tiếng Minh phả vào trí óc mù tối của Trâm hơi ấm thức tỉnh của đời sống. Xong cả rồi, em đi. Yên lặng một lúc lâu, hai tay sóng xoại trên mặt bàn, rồi Trâm nhẹ nhàng quay lại như trong chim bao nhìn lên chới với. Đứng sau thành ghế, Minh cúi xuống, và trong một khoảnh khắc bất ngờ, hai tay người con trai vòng lấy đầu tóc bơ phờ rũ rượi của người đàn bà. Mắt nàng khép chặt trong một màu trắng xóa, màu trắng đó chập choạng như một tấm màn sương phủ, chập chờn trải ra mênh mông thành tấm khăn liệm cho nàng bình yên nằm ngủ đời đời trong đó. Tấm màn bỗng cuốn lên, Trâm níu theo và hai tay hao hụt ôm choàng tới trước. Và Trâm mở mắt, xoay người, úp mặt vào tay, im theo từng dợn sóng cuồn cuộn dâng lên khắp người như bão lụt. Chỉ một thoáng, rồi tất cả chìm xuống, ném Trâm vào khoảng không vi vu, và nàng lại tê điếng trong chiều sâu hun hút của lòng vực không có tận cùng. Cô ngồi yên đây, đừng xuống, cho đến khi em đi khuất rồi nhé. Cô đừng xuống, đừng nhìn thấy em ra đi. Tiếng giày xa dần ngoài thang lầu. Dưới đường, chiếc xe chở đồ mở máy. Trâm vợ Diêm đốt điếu thuốc, đi như người mộng du ra khỏi phòng. Nghe tiếng động, Minh nhìn lên. Giữa hai song gỗ đen thang lầu lờ mờ tối, khuôn mặt Trâm nín căm nhìn xuống. Minh, biết em đang dần xa. Nhắm chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu thương là cuộc đời mình chẳng có ngày mai. Sông cuốn trôi đi mà do ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng. Nhắm chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay. cho đùa mà lòng vẫn mê say. Tiếng khàn đục vướng mắc mấp máy trên đôi môi nhợt nhạt như một lời trăn trối cuối cùng. Mình đến dưới thang lầu, hai mắt hoe đỏ nhìn lên. Cánh tay trăm luồn qua sông gỗ buông xuống, đặt vào môi Minh điếu thuốc sắp tàn. Rồi cánh tay trăm treo lủng lẳng bất động ở khoảng không đó, như đã mệt mỏi. Khuôn mặt Minh ngửa lên sau vần khối thuốc lung linh, trong khoảng cách đầy đọ tự ý. Hai người khắc khoải nhìn nhau, như chân tay tôi nặng trĩu gông cùm, như em đứng ở ngoài sông cửa tù, tự do nhìn vào thăm hỏi giả từ, cho tôi sắp phải lưu đày ra một ốc đảo hoang vu và suốt đời chết đó. Chỉ còn một phút này thôi, một hoang vu, một phút vô cùng trong một đời ngắn ngủi. Dồn tốc độ đam mê trong khoảnh khắc, cho tôi sống một lần và chết một đời. Tôi phải làm gì? Tôi phải nói gì với em? Tôi phải làm sao để kéo dài giây phút tận cùng này? Cái phút giây không bao giờ dừng lại, không bao giờ đến hai lần trong một đời người. Cái phút thoáng qua huyền ảo trong dòng trùng trùng điệp điệp của một thời gian hai hành tinh cách xa hàng triệu triệu năm mới một lần gặp gỡ. Không, tôi không còn nữa. Tôi, ngày em đi không phải là tôi ngày em đến nữa. Tôi, những ngày em vắng mặt không phải là tôi những ngày tháng ngày em có mặt ở đây. Sự chết im lìm nào đã chết đi một phần nào đó thể xác tâm hồn. Nên nhìn em phút này, tôi buốt tê không còn cảm nhận được đớn đau hay buồn rầu nữa. Tôi kêu la vô vọng trong sa mạc cuộc đời bằng âm thanh chim bao, tưởng tiếng mình chuyển đi khắp mặt địa cầu mà miệng vẫn câm lời khó nói. Tôi đã nói gì với em? Mình đã nói gì với nhau? Những con người câm trong một vũ trụ điếc, những tâm hồn lưu lạc trong một ốc đảo bơ vơ, cho đời sống giữa em và tôi, giữa tôi với em, giữa tôi với mọi người, chỉ là thiếu sót ngộ nhận và vô cùng ngăn cách. Không làm gì được, như tôi nhìn em ở giây phút tận cùng và không biết sống làm sao đầy đủ khoảnh khắc giới hạn này. Để khi em đi rồi, tôi ôm khoảng trống vào vòng tay cho đến ngày rã mục di hài. Trong im lặng rộn ràng của xúc động, tay trăm níu xuống, tay Minh vươn lên, hai bàn tay đan nhau thành hình ảnh níu kéo vô vọng của hai người trên hai bến thiên đường cùng sắp đổ vỡ. Thôi, cô quay lên đi, đừng nhìn thấy em đi. Mai em về, mai em về với cô. Trâm ngồi xuống thang lầu, mái tóc rối vòng qua cổ. Nàng tỉnh dậy một khắc trong tiếng nói đó và nhận ra mình không là gì cả. Không chủ nhà, không cô giáo, không người yêu, không đối tượng. Chỉ là đứa trẻ con. Đứa trẻ con hiện hình nguyên vẹn trong cái lốt đàn bà, như chồn hiện nguyên hình từ cái lốt hồ ly tinh. Và đứa trẻ con sắp bị bầu bạn bỏ rơi ở một thềm nhà hoang vắng, kêu khóc đòi trở về giữa cánh tay đầm ấm của một người nào thân thuộc. Minh! Minh lại nhìn lên, và Trâm thấy mình đang khóc bằng nước mắt trên hai mắt Minh hoe hoe đỏ. Không, không có gì cả. Thôi, Minh đi đi. Thứ bảy, chủ nhật em về. Ừ, về xem lễ nhé. Một thoáng xê dịch mơ hồ trên mười ngón tay đan nhau khăng khít, khoảng mê muội nồng nàn vừa trôi qua trong hai bàn tay yên ngủ trong nhau. Cơn thức tỉnh bàng hoàng đến bủa vây, kéo hai bàn tay về hai ngã. Từng ngón tay Trâm còn mê thiếp níu lấy khoảng không, cho đến khi tiếng chân Minh im lìm trước ngõ và tiếng xe mất hút trên đường. Hai hàng mi Trâm khép chặt. Bóng dáng Minh đi nhanh về phía cửa, chiếc áo len trễ tràng khoác lên vai, chiếc đàn kéo lê thê dưới đất theo đà tai rã rời mệt mỏi. Từ phút giây này tôi sẽ ra sao? Đập hết những gương soi trong nhà để không còn thấy bóng mình trong đó nữa. Hai tay níu riết vào mớ tóc bơ phờ che vầng trán, đầu óc vô tận cho bay biến nỗi dày vò đau đớn. Đập phá hình hài này ra xem tôi có mê có dại có điên không. Khoảng trống nhức nhối kêu gào trong lồng ngực. Niềm tri giác cuối cùng nào đó trong thể phách thừa thải bỗng lỏng xuống làm vực sâu đầy gió lạnh, bóng tối và tuyết băng. Cơn đau như thắt lại từng hồi theo từng điệp khúc ý nghĩ. Mình đi rồi, đi thật rồi. Trâm nhắm mắt, kẹp chặt những hình ảnh gãy vụn vào hai hàng mi. Bên ngoài, chiều lén lén trôi vào, tiếng gió vi vu chạy dài, thung lũng. Cánh cửa nào dưới lầu quật mạnh vào vách, và tiếng mơ hồ của những bước chân xa vọng về trên con đường heo hút chạy dài. Nàng vòng tay ôm những thanh gỗ thang lầu, mở mắt xuống những bậc thang đều đặn. Những bậc thang lầu em đã lên, đã xuống. Những bậc thang lầu chúng mình cùng xuống cùng lên, những buổi đi về. Hai bàn chân hồng non da thịt trẻ con, nước mưa loáng ướt bên bờ cỏ sau vườn. Chiếc quần jean ngổ ngáo bê bết từng vết đất bẩn và dầu xe. Áo len màu xanh viền thấm đường cổ trắng. Tiếng huýt sáo một khúc nhạc sai. Tiếng cười huyên náo ngày nghỉ học của lũ bạn bè. Những lẫy hờn vô cớ, những trìu mến không tên, những ước muốn không lời. Tất cả bỗng cháy, ứa trào lên theo nước mắt Trâm. Tất cả còn phảng phất đâu đây, quanh Trâm. Hư ảo hiện về trong tòa lầu vắng lặng từ nay im tiếng nói cười. Lần xuống hết thang lầu, Trâm đi như một cái xác không hồn từ phòng này qua phòng khác. Dừng lại ở bức màn đỏ thẫm gió cuốn phập phòng. Tấm màn vén lên, bên trong trống trơn như sân khấu sau giờ trình diễn. Nền nhà vương vãi những tàn thuốc đã đổi màu lẫn vào những que diêm cháy xém. Mẫu giấy thời khóa biểu dán trên vách từ bao giờ rơi xuống, nét mực nhòe nhoẹt lẫn giữa những mảnh giấy vụn, bụi rác mơ hồ. Chỉ còn có thế, giữa bốn bức tường nhân chứng trống trải đứng im. Trâm lảo đảo trở ra, thang lầu như những bậc đá đen hầm mộ, hung hút xuống, vời vợi lên, với những bậc tối tăm buồn nản như tuổi đời nàng. Những bậc thang lầu em đã lên đã xuống, những bậc thang lầu chúng mình đã cùng xuống cùng lên. Từ đây là những bậc thang âm u dẫn tôi lên đêm ngày đều đặn, chán chường, trống không trên đó. Cuộc đời vô vị thiếu vắng mất em, cuộc đời ấy kéo dài cho đến mòn, đến hết. Một mai em đi, ngày tháng vơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bỡ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chiêm bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phủ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tham mây về ngang, xin tạ lòng người tình ta cứ không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio mới kể mời hãy thể loại hãy cười. Các bạn có thể vào giờ cô lại coi tải truyện như vậy nghe miễn phí. và xin đừng sử dụng vai vào mục đích thương mại chứ gì. Từ nay Minh cũng chỉ là khách của tôi. Minh đứng ở cửa sổ trong ánh nắng chói lòa của vầng mặt trời mới mọc. Nàng nhìn Minh đăm đăm, quấn quýt, dại khờ. Một thoáng Minh cũng nhìn lại nàng như thế, và cả hai cùng cảm thấy như có con sóng lớn lượn khắp thân thể mình. Trăm nhìn và trăm nghĩ, hôm nay Minh là người lạ, tương quan giữa hai người cũng có quyền thay đổi theo. Không còn học trò, cô giáo, chủ nhà, khách trọ nữa. Người con trai đó đi lạc vào đời sống tôi, tôi có thể tiếp nhận cách này, cách khác. Với ý nghĩ nào đi nữa cũng không can dự gì đến đời sống bên ngoài. Trường học với những danh từ gán ghép cho khuôn mặt sân khấu giả trá của tôi bên đó, phút này không còn nghĩa lý nữa. Tôi mệt mỏi gắn gượng đã quá lâu rồi, không còn suy tính ngăn ngừa nữa. Mái tóc bồng bềnh mềm dịu, thân hình trung mạnh dẻ, quần jean vàng sẫm và áo sơ mi trắng toát. Minh đứng gác tay lên thành cửa sổ, điếu thuốc hương khói trên môi. Minh đứng đó nhìn lại nàng, nhìn lại hình ảnh mất hút sau một chiều một đêm xa cách. Minh nhìn lại nàng một thoáng, nhưng rất lâu, cho đôi môi nhếch lên gợi hình một chiếc hôn nồng nàn đậm thắm. Nàng cúi mặt, thoăn thoắt xuống thang lầu, chạy vào phòng Minh cũ. Tiếng giày xuống thang lầu nhẹ nhẹ đuổi theo. Sau lưng Trâm, tấm màn đỏ rung động vén lên rồi buông xuống. Nàng mơ hồ cảm thấy như những lần khiêu gợi từ ký ức một sao xuyến trên bao. Vòng tay Minh làm vòng đai mây khói khét nhẹ quanh lưng nàng. Khuôn mặt thơ ngây tinh nghịch dịu dàng quen thuộc cúi xuống, như hiện lên từ ngày tháng nào xa tắp. Bàn tay Trâm quờ quạng lên khuôn mặt lờ mờ kỷ niệm đó. Cảm giác xô lùa rào rạt từ má môi Minh xuống bàn tay Trâm, như những đợt sóng tới tấp mùa biển động. Thân thể nàng biến tan, nhẹ nhàng bay bổng trong một khoảng không đầm ấm mênh mông nào. Tiếng gió rì rào và tiếng trong rặng cây xanh, những cánh bèo xô dạt trên mặt ao tịch mịch, tiếng nắng cười khúc khích trên những bờ lau trắng ngút ngàn. Đỉnh trời thấp xuống mãi trên đầu, và thân thể nàng trao lượn trong một vầng mây trắng xóa. Lửa mịt trời nhảy múa rạo rực trong hồn, như biến thành những tia pháo bông trong đêm trăng tân hôn. Tàn rụng xuống hai hàng mi trăm long lanh choáng ngợp. Tiếng Minh như một thức tỉnh lạ lùng vội vã. Đêm rồi nhớ cô quá. Giọng nàng lạc đi. Tôi cũng thế, tưởng điên lên mất, bỗng dưng Minh bỏ đi. Đến thế này cô còn nói thế được sao? Cô không chịu hiểu sao phải đi, vì sao phải xa nhau. Từ hôm qua tôi bỗng thấy mình hoàn toàn tự do, không phải kịch nữa, và vai trò cũ mất rồi. Nhưng vì thế tôi mất Minh. Tôi đang mất Minh đây. Tôi không chịu được, thèm đập phá, đập phá hết cả đời mình còn lại. Có tiếng động nhẹ ở cầu thang. Trâm thức giấc từ cõi sống đam mê trở về nỗi chết cuộc đời. Nàng nói to cho người bên ngoài nghe thấy. Minh mang theo hết rồi, còn gì trong phòng này đâu. Khi Minh và Hải về rồi, đã gần 12 giờ trưa. Trâm thay áo chờ xe ra phố. Nhà hàng ăn quen thuộc ở một góc phố khuất. Những bộ mặt thường trực ăn cơm tháng ở đây thoáng thấy Tốn, bạn đồng nghiệp ngơ ngẩn hiền lành nhất trường, ngồi một mình ở một bàn trong góc. Trâm nhìn xéo đi không chào, muốn là kẻ lạ mặt hẳn giữa những người lạ mặt để được yên thân. Trâm gọi thức ăn và nhìn ra thiên hạ đi lại ngoài đường phố. Trưa chủ nhật nhà hàng đông khách, bạn bè chồng vợ, tình nhân. Trâm bỗng nhận thấy sự khác thường kỳ dị của đời mình. Cô độc, nổi trôi và phiêu lưu không ngừng nghỉ. Cứ cả đời như thế, đi làm, về nhà, thỉnh thoảng khóa cửa, bỏ nhà cửa, đi không. Từ một đôi giờ huyên náo ầm ĩ ở một thành phố khác, nhớ lại những vui chơi sôi nổi của quãng đời quá khứ khuất xa, rồi lại trở về, lại tiếp tục nếp sống bền bồng cô độc lang thang tâm hồn. Một vài vẻ đẹp thoáng qua, dư vị của yêu thương nồng nàn và cay đắng. Bao nhiêu đổ vỡ tan tành, bao nhiêu hàng gắn chấp nối vô ích, chẳng đi đến đâu, không ngã gục cũng lết lê buồn nản. ăn xong buổi trưa không biết làm gì, Trâm gọi xe đến thăm một nhà bà con. Những đứa trẻ tíu tít đòi quà, một đứa sơ sinh trong nôi im ngủ, chiếc màn cửa cắt xén vá víu, mấy chén nước vàng ngào nguội lạnh, bàn ăn còn bám những hạt cơm rùi bu đen đặc, và giọng kể lể đầy nước mắt của người đàn bà về chồng con, nợ nần, bệnh hoạn, số kiếp. Nàng lạnh toát người nghĩ, nếu nhận lời lấy ngữ hay những người cầu hôn trước ngữ, những kẻ gặp sau này, biết đâu một ngày nào đời nàng cũng như thế. Lấy chồng, cúi đầu vào gông, đẻ ra một chùm con nheo nhóc, rồi gáy gỗ, lạy hờn, ghen tuông, cấu xé, dò xét nhau, cho đến ngày kẻ này coi kẻ kia là của nợ. Sống với nhau chỉ để bổ túc những điều kiện vật chất cho nhau, cứ như thế cho đến già, đến chết. Nỗi chán ngán bực tức lại vô cớ trào lên. Trâm muốn về nhà một mình với chiều chủ nhật trống không, nhưng trốn những ám ảnh về mình. Trâm đến thư, ngồi chờ cô bạn sấy tóc. Trâm lơ đãng nhìn ra ngoài, nắng chiều yếu ớt rung động trên hàng rào hoa hồng trắng. Yên tĩnh lùa vào tâm hồn và Trâm tự nghĩ, vì sao mình không thể chấp nhận được sự sống dễ dàng như mọi người, như thư, để suốt đời lên đên, và cuối cùng trong vòng tay cũng chỉ còn ảo ảnh. Lại gặp một cặp choai choai phóng xe đi qua trước đường. Một sáng một chiều nào trong mai sau, nàng sẽ tình cờ thấy Minh đi với một người nào khác, trẻ thơ nhí nhảnh như đôi lứa vừa thoáng qua. Rồi nàng sẽ ra sao? Lúc đó ảo tưởng cuối cùng về một vẻ đẹp mong manh cũng tan tành, rạn vỡ. Tiếng thư từ trong phòng bên vọng sang. Mình lái xe đi chơi nhé, mấy hôm nay tự nhiên buồn quá. Một ý tưởng mạnh liệt vụt đến. Giá Moa có xe như bộ. Lúc này Moa chạy về phía đèo Brent, nhấn hết ga, vèo một cái là xong. Cho xong, cho xong những khát vọng vô biên, những ưu tư quằn quại, những ám ảnh hoài niệm không nguôi trong lòng mình, bất di, bất dịch, giữa sắc bóng trên đời luân chuyển đổi thay. Trâm mệt à, mấy tên học trò đi rồi, Trâm ăn một mình sao? Một mình. Chiều chủ nhật một mình buồn chết, mình đưa Trâm đi ăn. Trong tiệm ăn, Thư hỏi han săn sóc bạn thật ân cần dịu nhẹ, đến nỗi Trâm tưởng như Thư đoán biết những gì trong lòng mình và tìm cách an ủi cho khuây nguôi. 7 giờ tối, Thư đưa Trâm về. Con đường vắng lạnh, những cánh cửa im lìm đóng kín, tiếng chìa khóa lách cách trong ổ, thang lầu gỗ đen tối mịt mù, đèn bật sáng lên những dấu vết tan hoang, vỏ trái cây vứt bừa bãi từ bàn ăn xuống nhà. Chiều thứ ba, nếu rỗi em đến, Minh bảo thế trước khi ra về. Trâm vuốt nhẹ nhẹ miệng ly Minh uống và nàng hỏi thầm, Ly ơi, môi đâu rồi, môi đâu rồi, Ly ơi. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Thứ ba sáng rồi chiều, Trâm đếm thời khắc như thuộc lòng thời khóa biểu của mọi lớp. Nhưng Minh không đến, và Trâm muốn đi tìm không gian u tối lạnh lẽo của rạp hát, cho quên mình trong suốt buổi chiều. Nàng xuống xe ở Vĩnh Chấn, định mua chocolate vào rạp hát gặm một mình. Bỗng có tiếng gọi bên kia đường. Cô! Cô! Cô! Không về thăm, để thời gian ngên ngang ngoài phố. Trâm nghĩ và làm mặt lạnh chờ Minh đang phấn khởi băng ngang qua đường. Cô đi đâu thế? Trâm ngộ và bướng thành thật. Đảo quanh vài vòng, lâu không đi lượn phố, mai một cả tài năng. Còn Minh chắc đang chạy áp phe hả? Cô giận, tự nhiên em thấy lo sợ thế nào và không dám đến cô. Mắt nhìn buồn và dáng điệu mệt mỏi của Minh làm Trâm dịu xuống. Minh có chuyện gì đấy? Không, buồn và lang bang. Cô đi đâu? Vào Ngọc Lan, phim hay. Cô cho em đi với nhé. Một điều giản dị và tuyệt diệu như thế mà từ lâu Trâm không nghĩ đến. Sao lại không? Tôi đi lấy vé. Minh mua hộ kẹo, nhanh lên, trễ rồi. Hai người ngồi vào một lô ghế trong góc trên cùng. Rạp hát tối đặc lạnh ngắt, chỉ khoảng 10 người khách rải rác. Phim bắt đầu. Hình ảnh trên màn bạc và trong trí Trâm chập chờn ráp nối vào nhau. Le Chemin de la Haute Ville, khuôn mặt khắc khoải tuyệt vọng của Simon Signor, từ khung cửa lầu cao nghiêng xuống, ly rượu trên tay và điếu thuốc trên môi. Trâm chỉ nhìn thấy thế, chỉ nhớ có thế, rồi hết. Khắp nơi trong bóng tối lờ mờ tội lỗi của căn phòng lạnh lẽo mênh mông, khuôn mặt Minh chập chờn hiện lên gần và xa, và gần mãi lại trước hai mắt nàng thẳng thốt mở lớn. Mùi kẹo thơm và chua gần gũi, đầu Minh nghiêng xuống vai Trâm, cánh tay nàng như một con trăng lớn quấn chặt trên lưng ghế Minh, cho tiếng nói chỉ còn là hơi thở. Em biết từ ngày em đi tôi như thế nào không? Hôm thấy tôi trên trường, sao Minh quay mặt đi? Bọn họ săn và truy em kinh khủng, em phải tránh cô. Chỉ vì thế thôi phải không? Minh cúi đầu vào vai nàng. Ừ, cô không tin gì em. Trâm cười trong màu tối mê hoặc của không gian đồng lõa. Nếu tin Minh, tôi sung sướng. Vì vậy tôi vẫn có tin, cố tin cho đến ngày... Thôi, không thèm nói đến ngày mai. Minh này, sao cô? Không, không có gì cả. Tôi cảm thấy sung sướng, lẫn một chút đớn đau và sợ hãi. Rồi Trâm ngồi im, với đầu Minh êm ái trong cánh tay, với những cảm giác nao nức buồn vui bằng lòng và rai rứt lẫn lộn, với những ảnh trước mắt như mờ mịt sau một lớp sương dày trắng xóa, cho đến hết phim. Ra đến ngoài trời còn sáng, Trâm bỗng nghĩ đến nhà hàng vắng hôm đến ăn với Thư. Mấy hôm rồi mình không ăn với nhau, đi tìm chỗ ăn nhé. Thiên hạ, coi như không có thiên hạ, Đà Lạt là của mình. Nhà hàng vắng sạch, Minh đẩy mạnh cánh cửa căng màn hồng bước vào. Trâm theo sau sung sướng mông lung và bâng khuâng e sợ, như lần thứ nhất hò hẹn với người tình đầu đời. Trâm chọn một bàn gần ngoài cửa để xem chừng những khách vào ra qua bức màn mỏng. Một thoáng ngập ngừng chờ đợi, Trâm mong Minh kéo ghế cho mình ngồi và đứng yên sau đó, cho đến khi nàng chọn xong một dáng ngồi thích hợp, dễ chịu. Nhưng Minh chỉ vụng về luống cuống ngồi xuống ghế bên kia, những ngón tay loay hoay trên mặt bàn phủ khăn kẻ ô lớn, nhìn ra ngoài. Hai mắt lơ đãng, như Minh không chú ý nghĩ ngợi điều gì trong hiện tại. Dáng ngồi lạc lõng trong khung cảnh của một nhà hàng ăn đó, làm Trâm nhận ra vẻ trẻ con giấu kín của Minh thường che lấp dưới những cử chỉ thành thạo của kẻ sỏi đời. Trâm kéo ghế ngồi xuống và chăm chú kín đáo theo dõi Minh. Những lúc ở nhà, lẽ ra phải trẻ con, hồn nhiên, Minh lại xử sự như người lớn, đủ khả năng điều khiển Trâm, đến nỗi biên cương tuổi tác giữa hai người gần như bị xóa bỏ hẳn. Lẽ ra Minh phải kéo ghế cho nàng ngồi xuống, hỏi nàng uống gì, ăn gì, lau cái muỗng, đẩy cái cốc lại gần trước mặt nàng hơn, như thường lệ những người đàn ông phục dịch cho đàn bà, không phải vợ trong nhà hàng. Minh không là đàn ông như vậy, nhưng Trâm chờ đợi những cử chỉ săn sóc nhỏ nhặt đó, để quên đi trong một lúc vai trò thực sự của mình, quên thế chủ động làm cho nàng chợt mệt mỏi, chán ngán và bực tức vô lý. Nhưng Minh ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài, những ngón tay thừa trên mặt bàn gõ nhẹ theo một nhịp ý nghĩ mơ hồ nào đó. Bao lâu rồi, Trâm nghĩ và nhìn theo những ngón tay Minh nhịp xuống mặt bàn. Chính mình tự tạo vai trò chủ động trên đời sống mình, để được ảo tưởng về một sức mạnh tinh thần nào đó, can đảm, nghị lực, phấn đấu hăng hái trong cô đơn. Mình khoác cho mình những lớp vỏ cứng đó, thật ra thì mình mệt mỏi cùng tột tận tủy xương rồi. Ước ao an nghỉ nhưng không chừa gạt bướng. Mệt mỏi và an nghỉ, sự thật là thế. Nhưng mình không chấp nhận, vẫn hoài công tìm kiếm một miền xa lạ nào, một cứ điểm mơ hồ nào. Với mình hôm nay, mình vẫn phải làm chủ tình thế, phải tự quyết, một mình chiếm đoạt vùng tự do trống rỗng này. Minh hút thở vào không khí lạnh ngắt của khoảng không suốt những chuỗi dài năm tháng. Nếu Minh có chút quyền lực gì đối với mình, cuộc diện sẽ đổi thay, và như thế mình sẽ tức khóc, sống hay chết. Sống hay chết chỉ có thế, tình yêu, sự sống và sự chết. Trâm với tay qua mặt bàn, đặt lại cái khăn ăn ngay ngắn cho Minh và nhận ra mình hơn mình không biết bao nhiêu tầng thời gian vời vợi. Bà chủ nhà quán chậm chạp đi ra, trông chờ bà ta lên tiếng trước, mong một danh từ xác định tình trạng. Có thể bà ta sẽ hỏi cô thầy dùng chi, có thể ông bà dùng chi. Nếu Minh quay khuất mặt hẳn ra phía ngoài, cho bà ta chỉ nhìn thấy mái tóc, hai vai và lưng áo ấm. Nhưng bà ta như một nhân chứng câm, lặng lẽ đứng chờ Trâm gọi. Trâm đẩy cái thực đơn về phía Minh. Tùy cô, gì cũng được. Trâm gấp thực đơn gọi món ăn quen: soup vermicelli và bouillabaisse à la galantina. Thưa bà, hôm nay không có gà, chỉ còn thỏ nấu rượu. Trâm bỗng lạnh người nhận ra trong chớp mắt, vẻ sững sờ của Minh quay lại nhìn bà già. Nhìn nàng, nàng chợt hiểu. Nàng hiện hình sừng sững trong một tấm gương khổng lồ so lên những hình bóng chập choạng. Trâm nghiêng trang lặng lẽ qua những hành lang lớp học. Trâm trơ trọi cứng nhắc lúc gật đầu đáp lại những cái chào kính cận của bọn học trò trên suốt đường về. Mái tóc chải cao gọn ghẽ, những chiếc áo dài màu thẫm vải dài, đôi giày mũi nhọn bích kính, những móng chân hồng lấp ló dưới nếp quần satin láng lẫy, với những bước đi dè dặt, chậm và đều như đời sống của một nhà mô phạm chính cống tác phong, như chương trình học, như ngày ngày hai buổi đi về chừng mực. Cái hình nộm lộng lẫy và khô khan, đoan trang và giả tạo đó bây giờ ngồi trước mặt một người con trai như một người đàn bà cằn cỗi. Thể xác mày là đàn bà, tâm hồn và tình yêu mày là con gái, suốt đời con gái. Trâm muốn đấm vỡ tấm gương vô hình cho bóng mình nát tan trong đó. Nàng tháo găng tay ném mạnh xuống bàn, cáu kỉnh vô lý. Gì cũng được, thông thả, chúng tôi không gấp. Chúng tôi, hai chữ bất ngờ bật lên trên đôi môi đè nén hậm hực, và lòng Trâm dịu xuống trong một thoáng lắc lay buồn tủi. Trâm muốn xóa, muốn quên, muốn bỏ hết trong giây phút này. Và nàng nhìn lên quầy rượu, dịu dàng hỏi Minh: chiều lạnh, uống gì không Minh? À, đây có cả Pernod. Whisky chỉ choáng váng, nhưng Pernod thì tích mù. Minh kiện chân rút bao thuốc luồn trong tất, lấy một điếu, bật lửa nhưng lại tắt ngay, sắp sửa và dừng lại, như Minh đè nén một cái gì đột ngột phát khởi. Lúc này, em không muốn say. Chiều nay Minh có gì là lạ, buồn và... Và sao? Và đứng đắn hơn mọi hôm. Minh nhếch nụ cười mỏi mệt. Thằng này mà đứng đắn, đứng đắn để làm gì? Chỉ tỉnh ra thôi. Mình uống 33 đi cô. Trâm gọi bia, màu vàng ống ả sáng ngời dưới lớp bọt xốp trắng ngần. Đôi môi loáng ướt hé ra, và hai con mắt Minh nhìn nàng lúc đầu thờ ơ, rồi dần dần buồn chăm chú. Em tỉnh ra từ mấy hôm nay? Tỉnh ra và không biết sự thế nào nên không đến thăm cô. Bia thoa hồng lên má Minh và Trâm, bỗng thèm xõa tóc, chùi những vết điểm trang trên mặt mình để được bé nhỏ lại giây phút đó. Nàng nhắm mắt nốc một hơi nửa ly bia 33, và giọng nàng thoảng lên từ cảm giác cồn cào xót xa chuyển khắp người. Tỉnh ra nghĩa là chán. Cô, cứ nói phăng ra là chán. Đừng viện cớ, vì không lý do nào tiêu diệt nỗi đam mê trừ khi chán ngán. Chán và dừng lại, tỉnh và mê là những trạng thái thuộc về ý thức đạo đức. Nhưng đạo đức em, tôi, mọi người đã chết từ lâu trong đời sống, chỉ còn lại vài lớp vỏ giả trên thiểu số hình hài ngụy trang khéo léo. Em chán, đừng phản đối. Tôi biết là em chán sự thật, và đời sống trong đó có tôi là một hiện tượng trơn lì thừa thải. Trâm muốn nói với mình như vậy, nhưng nàng ngồi im, những ngón tay bám chặt dần vào thành ly long lanh nước đồng. Trước kia cô có thể nghĩ vậy về em, nhưng bây giờ thì khác, khác hẳn rồi. Trâm cười nhạt. Đầu và cuối một trò đùa có gì khác nhau? Cô coi em là trò đùa. Có lúc tôi muốn nghĩ như thế, tàn nhẫn sẽ cảm thấy bớt đau đớn. Nhưng tôi không nghĩ thế được. vì không phải em, mà tôi là trò đùa của tất cả những tình cờ định mệnh. Có thể nói trắng ra, một ngày nào đó hiện tại này qua mất đi, những gì xảy đến sẽ chứng minh em coi tôi như một trò đùa. Khá hơn, một cái đích chiếm cứ để thử thách thao dược lại khả năng của mình. Minh đột ngột đẩy ghế đứng lên. Em về, cô cứ dằn vặt em đi, cô không biết em khổ đến chừng nào sao? Bà già bưng thức ăn lại và quất sau cánh cửa. Ngồi xuống đi Minh. Nàng mỉm cười, lắc đầu thật nhẹ và múc súp vào dĩa cho Minh, và thèm hôn bàn tay mịn mịn của người con trai múc những viên bánh mì chiên bơ bỏ vào dĩa súp vàng ánh của nàng. Tiếng dĩa muỗng khua động lanh canh gợi nhớ cái gì trong trí chập choạng của Minh. Nhớ súp khuya ở nhà quá. Những khuya trời lạnh như tuyết độ bốn bề, tiếng động dưới bếp đánh thức Minh từ giấc ngủ đầm đầm mê mệt. Đèn sáng lờ mờ phòng ngoài và tiếng dép trăm đi nhẹ nhàng từ bếp đến cầu thang. Minh tung mền nhõm dậy chạy ra. Trăm Lễ Mễ bưng sóng dĩa lên lầu. Vì thế cổ thức giấc tự nhiên, thấy đói quá lấy súp ăn. Minh cầm hộ một tay nào, rồi hai người lúi húi hâm thức ăn ở resort điện cạnh lò sưởi. Dưới ánh nến hồng lay lắc, hai khuôn mặt chỉ cách nhau dĩa súp còn bốc hơi thơm ngát, làm biếng đến nỗi mỗi lần lấy thêm muỗng dĩa, hai người phải quánh tù tì xem ai bị xuống bếp. Nhiều lúc lại làm biếng kinh khủng hơn, cốc cần nhúc nhích, họ ăn chung với nhau một muỗng một đĩa. Bình trà nguội lạnh phá tan giấc ngủ, và hai người ngồi yên lặng hút thuốc cho đến hết phần đêm còn lại. Minh một bao Winston, Trăm Salem, khối thuốc quyện lẫn vào nhau cho hơi ấm lan tỏa một vùng đêm giá buốt. Không nói, không nhìn, nhưng mọi người nhìn thấy trong bóng tối mịt mùng ngoài khung cửa kính, hình ảnh, ý nghĩ và rung động của người kia rõ ràng như cúi xuống vực sâu lòng mình. Thôi, đừng nhắc nữa em, hết rồi. Nói thế, nhưng Trâm còn gợi nhớ những đêm nào thức giấc trăng lên, khung cửa gió mênh mông vầng sáng lạnh, rặng đồi duỗi mình ngủ yên dưới vầm trời bàng bạc trăng sương, bóng tối dày đặc dâng đầy lũng thấp, tàn thông kẻ từng nét đậm và sắc lên nền ánh trăng vàng nhạt lờ mờ. Mặc phong phanh chiếc áo mỏng, Trâm đứng chới với trong khung cửa gió, mái tóc giạt vào quằn quại trong hơi thở Minh nồng ấm. Nàng nói với Minh trong khoảng cách xót xa, tôi sung sướng, chưa bao giờ sung sướng như thế, Minh à. Gió đêm ào ào tới tấp, thổi bùng ngọn lửa cảm giác trườn lên quanh lưng Trăm, đốt cháy những miền đồng bằng, tâm hồn lạnh lẽo. Nụ cười nàng mê đắm nằm chết trên mớ tóc Minh, rồi bồng bềnh, phảng phất hương thơm không tên của những loài hoa vườn cấm. Giờ mái tóc ấy bơ phờ. Giờ mái tóc ấy bơ phờ gục xuống cánh tay duỗi mệt mê trong khoảng cách gần gũi mà xa vô cùng. Trăm nhìn Minh và gọi hồn đêm cũ trở về. Minh, sao cô gọi tên em hoài vậy? Tôi quen gọi những lần không có em, sao Minh ăn ít thế? Minh ngẩn lên. Cô, em định nói hết với cô một lần. Có gì để nói đâu em, giữa chúng mình có nhiều chuyện nói, nhưng không bao giờ nên nói cho nhau. Không, em phải nói. Em hối hận. Thì Minh đã bỏ đi còn gì? Không phải thế, em sợ, sợ vô cùng. Rồi em phải mất cô, và những gì sẽ xảy ra cho cô, cho em. Một khắc yên lặng, rồi Minh bàng hoàng. Trăm. Bao nhiêu băng giá trong lòng, trong đời Trăm bỗng vỡ tan cuồn cuộn chảy xiết. Nàng choáng váng trong cảm xúc ùa ngập, xung quanh chìm hẳn xuống, và Trâm không còn biết mình ở đâu, mình làm gì. Đầu Minh bỗng trĩu nặng xuống bàn tay Trâm thờ ơ đặt trên bàn. Những ngón tay nàng lượn lờ di động rồi im lìm chết ngất trong hơi ấm nồng nàn của môi má Minh. Em tội lỗi vô cùng, phải không Trâm? Đáng lẽ em không nên như thế. Tại sao em lại dám yêu cô? Sao em lại làm thế? Môi Minh nóng bỏng trong bàn tay trái của nàng. Cô không biết, cô không hiểu đến thế nào đâu. Suốt đêm những ngày tháng ấy, cô nghi ngờ em. Cô nói đi, Trâm nói đi, bảo em phải làm gì cho cô hiểu. Bàn tay phải Trâm vươn qua mặt bàn, những ngón buồn thon nhỏ luồn nhẹ trong tóc Minh, và nàng thèm cúi khóc trên rừng đêm u uất đó. Thôi em, đừng nói gì, đừng nói gì nữa hết. Bàn tay Trâm vỗ về nhẹ nhẹ, chậm và buồn xuống vai Minh, như xoa vuốt dịu dàng vào khoảng trũng đau nhức của vết thương mình. Rồi bàn tay nằm an nghỉ bình yên ở đó, như đầu Minh đầm thấm an nghỉ trên cánh tay Trâm buông duỗi rạ rời. Gió phập phồng len qua bức màn cửa, tiếng còi xe vặn lên từ ngoài đường như điều kèn lạ của một thế giới nào xa tăm tắp. Chiều đi mau, theo những bước chân vội vàng trên khoảng đường phố nhỏ. Bỗng nhiên, Trâm chợt mong mỏi lạ lùng một người quen nào đó đẩy cửa bước vào nhận ra Trâm, ra Minh. Mang tiếng xôn xao đầu tiên về ném vào dư luận đang gầm gừ săn đuổi. Nhưng không gian đồng lõa bao dung buông màn quanh hai người, và Trâm nghe rõ tiếng mình kêu thầm vô nghĩa. Tình yêu ơi, vai ơi, môi ơi, mắt ơi, Minh ơi. Và Trâm chìm dần trong sự biến trôi lặng lẽ của đời sống có thực bên ngoài. Chỉ còn mắt Minh như đang khóc trên bàn tay Trâm. Chỉ còn môi Minh đốt cháy dần từng bó đuốc cảm giác, thắp sáng những miền xương da cô quạnh giá tuyết từ mùa đông hiu hắt đầu đời. Khuôn mặt Minh bỗng nhẹ nhàng xê dịch trên tay nàng, bốn mắt ôm nhau trong thoáng nhìn rạ tan trời đất. Minh cười bằng tia nắng yếu sau mùa gió bão. Em sợ mất cô. Nhiều lúc em cảm thấy mình bé bỏng hẳn đi, và em sợ mất cô, Trâm ơi. Trâm nói nhỏ cho mình. Em không mất tôi, nhưng rồi tôi sẽ mất em. Mất tất cả tương lai, những điều kiện sống. Mất hết, mất hết. Nhưng có em và hiện tại. Mắt nàng sáng lên và nhìn ra ngoài phố, và nàng tự nhiên cười. Cười những buổi họp hội đồng giáo sư, hai hàng người gỗ đối đáp nhau bằng ngôn ngữ đá. Cười vẻ trịnh trọng hài hước của những hình múa rối trên một sân khấu trơ lì quen thuộc. Cười những lời cảnh cáo, khen chê, đua nịnh, mỉa mai, hiềm khích toa rập ở đời sống đó. Trâm bỗng mong mỏi một cơ hội để chống đối phản kháng, để buông rời tức khắc những cành gỗ mục, những thềm nhà hư, những cái móc hỏng mà thiên hạ đang chen chúc nhau bám víu và tưởng nàng cũng nôn nao giành chỗ. Nhưng tôi sẽ không cho các người đủ bằng chứng lật tôi ra khỏi hàng ngũ. Tôi chống đối lầm lì và rút lui lặng yên, cho các người thợ săn giăng hoài một cái bẫy không bao giờ bắt nổi thú. Rồi tôi sẽ chạy thoát với vết thương tự tạo. Săn đuổi rình rập tôi, các người quên rằng tất cả đều ở trong móng vuốt định mệnh, cùng dãy dụa trong một tấm lưới đời rộng lớn. Trâm ơi, Trâm ơi. Dì Minh, cô hiểu không? Thế nào? Em thôi, đừng nói, đừng nói. Trâm nhắm mắt nói thầm. Em yêu tôi. Thôi, đừng nói. Một triệu lần như thế, tôi đối với em. Nhưng đừng nói, đừng nói. Chúng mình câm đi, đừng nói với nhau. Mộng về những tháng năm xưa, khi ta quen nhau lúc đầu. Những buồn vui qua rất mau, Nào ngờ bão tố yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày sẽ mà lòng vẫn mãi yêu em, yêu em hơn muôn lúc nào. Dẫu tình yêu mang tội lỗi, trời tối hẳn khi hai người ra khỏi nhà hàng, sắp rời hai ngã, không ai muốn bỏ về trước cho người kia chới với trông theo. Thôi, em quay mặt và đi đi, như nhìn thấy xác chết. Trâm nói với Minh giữa ngã ba đường và gọi taxi về, khi bóng Minh thu nhỏ trên vên trên đầu con phố dốc. Xe qua những cửa hàng lấp loáng, đèn màu. Trâm liệm người với tiếng hát Paul Anka. I love you so, but I still know it was a crazy love. Crazy love. Gió lạnh đầu đêm vuốt mặt Trâm nghiêng nghiêng bên cửa kính xe. Nàng bỗng thèm đốt một điếu xa lem và mớm khói lên đôi môi Minh hồng ướt ngạo nùng. Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng. Thư viện audio.net và AB thực hiện.